Từ nhỏ cô ấy đã phải chịu đựng bao khổ sở rồi. Cô thấy cô ấy từ quê lên mới khi dễ cô ấy đúng không? Ở quê lên thì sao? Có phải cô xem thường dân quê đúng không? Cách Trương.